Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 368, là vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Chí Tôn vừa giao thủ với Phượng Hoa, vừa chú ý động tĩnh bên này, nghe đến đó nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Triển tiểu tử, ngươi cho là ngươi muốn giải quyết là có thể giải quyết. Nếu không làm vừa lòng khuê nữ của ta, ngươi mơ tưởng trốn thoát. Như vậy, ý của Lôi tiền bối thế nào? Triển Cảnh lúc này đã có chút tức giận, Lôi Chí Tôn hành động thế này chẳng phải là ép người quá đáng đó sao? Tại Bách Thú vực sâu, hắn rõ ràng đã nói từ nay về sau hai bên không ai nợ ai, hắn cũng đã cam nguyện bị Lôi Thiên Kiều đâm một kiếm, nay thật vất vả chờ phu nhân trở lại, bọn họ lại đến quấy rối. Lôi Chí Tôn mắt sáng như đuốc, kia phải hỏi khuê nữ của ta muốn thế nào? Các ngươi dám làm tổn thương khuê nữ bảo bối của ta, trước hết phải để ta giáo huấn một phen rồi hãng thảo luận giải quyết như thế. Ngự Thiên Dung nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia của lão, mỉm cười. Vị đại thúc này nói cũng phải, ai có nắm đấm mạnh hơn thì nói chuyện mới có khí thế. Được thôi, Hạ Duyệt, ngươi mau lên giúp Phượng Hoa một phen đi, hội họa viên chúng ta là hậu bối, nếu chỉ để một hậu bối đi nghênh đón một lão tiền bối thì quả thật rất không coi trọng khách. Hạ Duyệt sảng khoái đáp ứng, rút kiếm ra nhập vòng chiến, hắn vốn không có tư tưởng quyết chiến công bình, dù sao hắn cũng là sát thủ, mà sát thủ A chỉ chú ý mục đích một khi đạt tới, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lôi Thiên Kiều phẫn nộ nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi vô sỉ, cư nhiên tưởng lấy nhiều đánh ít. Thiên Dung nhìn nàng mỉm cười, Lôi cô nương, ta đây chính là tôn trọng phụ thân của ngươi A, nếu hai hộ vệ không đủ ta còn có thể để Triển Cảnh gia nhập. Ta nghĩ, bối phận của cha ngươi dù cao đến đâu, có ba người tiếp đãi cũng nhất định đủ phân lượng. Vô sỉ, Ngự Thiên Dung từ đầu đến cuối đều khinh thường để ý Lôi Thiên Kiều, bất quá thấy nàng ta tức giận như vậy, không khỏi hảo tâm giải thích. Lôi cô nương, ngươi có phải đã nói sai gì rồi không, cái gì là vô sỉ? Ngươi biết, Triển Cảnh đã nói thẳng rằng hắn không thích ngươi, ngươi còn dây dưa không ngớt, thậm chí còn bảo cha ngươi ra mặt, định dùng vũ lực bức bách Triển Cảnh khuất phục, thế này gọi là gì? Chẳng lẽ là có đạo lý? Cái này không tính là vô sỉ sao? Cha ngươi tự cao rằng bản thân võ công cao cường, y thuật cao minh, muốn tùy ý uy hiếp người của hội họa viên ta, cái này gọi là gì? Thị cường lăng nhược, đạo lý này, ngươi có biết không? Chẳng lẽ ngươi định nói với ta, khi ngươi gặp phải một kẻ muốn giết ngươi, ngươi nhìn ra rằng nếu một chọi một sẽ thua, nhưng vẫn muốn đi chịu chết mà không để thân nhân bằng hữu ra tay cứu trợ? Buồn cười, các ngươi có thể ra tay với ta vì cái sao không thể hợp sức đánh trả các ngươi. Thị cường lăng nhược, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi, Lôi Thiên Kiều bị nghẹn nói không ra lời, nàng tuyệt không đồng ý cách nói của Ngự Thiên Dung, nhưng nàng lại tìm không ra lời phản bác. Cơn nghẹn này làm ngực nàng bức bối đến phát đau. Lần đầu tiên trong đời, nàng hận không thể giết người nọ trăm ngàn lần, Ngự Thiên Dung này thật sự là rất đáng giận. Ánh mắt Ngự Thiên Dung đã không còn ở trên người Lôi Thiên Kiều, nàng nhìn ba người đánh nhau ở phía trước, hiển nhiên, Lôi Chí Tôn võ công rất cao, vừa rồi mình đánh ba rời ba trường của lão sang bức tường, khiến cho cả bức tường làm bằng gạch đúc đều bị dập nát, khi đó, phỏng chừng lão còn chưa dùng tới một nửa lực đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoa cũng không còn che giấu võ công, toàn lực liên thủ cùng Hạ Duyệt, dù thế cũng chỉ đánh ngang tay với Lôi Chí Tôn. Ai, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn a, phu nhân, ta cũng ra tay đi. Triển Cảnh rất không thoải mái nhìn cảnh chiến đấu trước mắt. Chuyện này là do hắn rước phiền toái về, hắn hảo tâm muốn giúp phu nhân, kết quả không những không giúp được còn đưa tới một cái họa thủy. Ngự Thiên Dung lắc đầu, không cần, ta thấy bọn Phượng Hoa có thể ứng phó. Nói xong lại nhìn Lôi Thiên Kiều dưới mặt đất một cái, bỗng nhiên đằng hắng mấy tiếng lấy hơi. Khụ khụ, Lôi tiền bối a, ngươi mà đánh tiếp nữa thì cái mạng nhỏ của bảo bối khuê nữ nhà ngươi sẽ không còn đâu đó nha. Lôi Chí Tôn trong lòng hoảng hốt nhìn về phía Lôi Thiên Kiều. Khuê nữ con thế nào? Lôi Thiên Kiều tức giận trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, muốn nói lại bỗng nhiên bị nghẹt ho khan một cái. Điều này khiến Lôi Chí Tôn cảm thấy nữ nhi nhà mình sắp trụ không được, vội vàng bước ra chạy vội đến bên cạnh Lôi Thiên Kiều thật cẩn thận nâng dậy. Khuê nữ con thế nào? Khụ khụ, khụ khụ, cha con không sao, Lôi Chí Tôn làm sao mà tin a, vội vàng bắt mạch hồi lâu sau mới trầm tĩnh lại. Cũng may, không phải chấn thương gì lớn, phụ thân cho con ăn hai viên thuốc nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, đừng lo lắng. Cha con không sao, nhưng, nữ nhân này, nàng đưa tay chỉ vào Ngự Thiên Dung, phẫn hận nói. Nàng rất ác độc, cha phải giúp con giết nàng giải giận. Được yêu cầu của con gái cưng, phụ thân nhất định thỏa mãn. Vựng, từ phụ cũng sinh ra bại nhi. À, Ngự Thiên Dung không nói gì nổi nhìn hai cha con bọn diễn màn phụ tử tình thâm, bất quá nghe người ta muốn giết mình, ánh mắt của nàng trầm xuống vài phần, vẫn như trước không mở miệng. Câu gốc là, từ mẫu bại nhi, mẹ chiều con thì con sẽ hư. Giờ thì là, từ phụ bại nhi, cha cưng chiều con cũng hư. Lôi Chí Tôn nhìn Ngự Thiên Dung, có chút tiếc hận nói. Vị phu nhân này, thật ngại quá, khuê nữ nhà ta muốn ngươi chết, mong ngươi hãy bao dung a ta làm phụ thân cũng thực rất khó xử. Mẹ nói, bảo người ta đi chết, còn ra vẻ là mình ủy khuất lắm, đúng là cực phẩm. Ngự Thiên Dung nhìn lão, nhịn không được nở nụ cười. Vậy à, các ngươi xác định muốn trở thành tử địch với chúng ta. Chấm, Lôi Chí Tôn thấy trong mắt Ngự Thiên Dung đầy vẻ tàn nhẫn, lão chân thực cảm nhận được nếu lão trả lời là phải, như vậy bọn họ và hội họa viên này thực sự sẽ trở thành tử địch. Ngự phu nhân, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nể tình tên độc quái kia ta sẽ giơ cao đánh khẽ một lần, chỉ cần ngươi nhường lại tên tiểu tử triển cảnh này. Thế nào, ha ha, thực có lời a, vô thanh vô tức định lấy đi một hộ vệ của ta. Sắc mặt Lôi Chí Tôn trầm xuống, không đồng ý, đương nhiên, trừ phi triển cảnh tự nguyện, nếu không ai cũng đừng nghĩ uy hiếp hắn, cũng đừng nghĩ sẽ uy hiếp được bất cứ người nào trong hội họa viên của ta. Chấm, hảo, có cốt khí. Ngự Thiên Dung uống cạn ly trà, sau đó chậm rãi đứng lên. Hiếm khi có khách quý đến, để ta tự mình chiêu đãi đi. Phu nhân, ba người Phượng Hoa đồng thời gọi nàng lại, triển cảnh ảo não nhìn thoáng qua cha con Lôi Chí Tôn. Phu nhân, việc này là vì ta mà xảy ra, để ta giải quyết là được. Phượng Hoa tặc cười xấu xa nói, phu nhân, mới thế đã dễ dàng ra tay, như vậy không phải đã hạ thấp giá trị con người sao? Đúng vậy, phu nhân, để ba người chúng ta phụng bồi Lôi tiền bối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn ba người lần lượt đòi xuất đầu, nhất là vẻ quan tâm không chút che giấu trên mặt triển cảnh, lòng Lôi Thiên Kiều như thắt lại, hân ý đối với Ngự Thiên Dung cũng tăng thêm vài phần. Ai nha nha, ai nha nha, đây là có chuyện gì a? Sao cả đám đều như gà trọi nhìn nhau vậy a? Làm sao vậy, làm sao vậy? Đi cùng với một giọng nói khàn khàn, một bóng người đột nhiên hiện tới, bay xuống giữa mọi người. Sư phụ, triển cảnh có chút kinh hỉ hô lên, độc quái vỗ vỗ áo của mình, có chút kinh ngạc nhìn triển cảnh. Ôi, tiểu tử, vết thương trên người ngươi lành rồi à, tâm tình cũng tốt lắm. Thấy sao có vẻ rất có sức sống a, không giống a, lại nhìn sang thấy Ngự Thiên Dung đứng đó, hắn trừng lớn mắt. Này, này, ta không nhìn lầm đi, này không phải. Sao lại thế này, các ngươi không phải nói. Bỗng nhiên, độc quái trừng mắt, Phượng Hoa tên tiểu tử này, cút lại đây nói rõ ràng cho ta thế này là thế nào. Phượng Hoa cười hì hì nhìn hắn, thế nào, ngươi không vui khi thấy phu nhân trọng sinh sau kiếp nạn sao? Độc quái gãi gãi đầu, không phải, chính là, kéo dài âm điệu, hắn bỗng nhiên lùi đến, kéo xuống tấm mạn che đầu của Ngự Thiên Dung, động tác rất nhanh, nhanh đến độ không kịp ngăn cản. Mái tóc trắng xóa cứ như vậy xõa tung bay ở không trung, dưới ánh mặt trời, mái tóc như phản xạ ngân quang, nhìn rất chói mắt. Lôi Thiên Kiều trừng lớn mắt, nàng là Bạch Đồng Nhan. Bạch Đồng Nhan, người trẻ tuổi mà có tóc bạc, nói dễ hiểu là tóc bạc sớm. Lôi Chí Tôn đánh giá Ngự Thiên Dung hồi lâu, bỗng nhiên nhíu mày. Độc lão nhân, ta thấy tóc của nha đầu kia nếu muốn khôi phục rất khó a. Độc quái trừng mắt nhìn lão. Là ngươi không có khả năng, đừng nói lung tung. Hừ, có bản lĩnh thì ngươi giúp nàng biến trở về đi a. Độc quái buồn bực nhìn Ngự Thiên Dung. Ngươi sao lại thế này? Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt. Không có việc gì, như vậy rất tốt, ngươi không cần quan tâm. Ách, này gọi là gì, rõ ràng là hảo tâm không hảo báo a. Độc quái lắc đầu thở dài, khiến triển cảnh trong lòng rất bất an. Sư phụ cũng không có biện pháp sao? Tiểu tử ta có biện pháp. Lôi Chí Tôn cười nhìn bọn họ có chút đắc ý, triển cảnh sừng sốt nhìn lão. Biện pháp gì, có thể chỉ giáo không? Có thể, chỉ cần ngươi làm theo ý con gái cưng của ta, để con gái cưng của ta vui vẻ ta sẽ hỗ trợ. Lôi Chí Tôn cười nhìn mọi người, ngốc tử đều nhìn ra lão đang ra điều kiện. Triển cảnh do dự nhìn thoáng qua Lôi Thiên Kiều, làm nàng vui. Hắn không có hứng thú, nhưng là, triển cảnh, không cần, ta thích tóc trắng, không cần khôi phục, nếu ai vụng trộm làm tóc ta khôi phục ta còn phải tìm hắn giúp ta biến trở về. Phu nhân, triển cảnh khó xử nhìn nàng, hắn không tin Ngự Thiên Dung thật sự thích tóc trắng, nữ tử, ai không yêu quý dung nhan của mình. Mà một mái tóc đen chính là một trong những tiêu chuẩn trọng yếu a, ta nói không cần nghĩa là không cần. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nổi giận. Đúng vậy, nàng nổi giận, giận bọn họ không tin lời mình nói, cũng giận Lôi Chí Tôn ép người như thế. Càng giận độc quái, thái độ hi hi ha ha của hắn chính là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Hừ, nếu chỉ là quan hệ bình thường, hắn sẽ lo lắng như vậy sao? Xem ra, hắn chắc chắn là có quan hệ gì đó với Lôi Chí Tôn, hoặc là, bọn họ có mối quan hệ có lợi lẫn nhau. Mọi người trong hội họa viên hoảng sợ, phu nhân tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người triển cảnh đều cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, bất qua ánh mắt Ngự Thiên Dung vẫn nhìn chằm chằm độc quái, cho nên bọn họ còn may mắn, phu nhân không tức giận bọn họ là tốt rồi. Về phần độc quái thôi, hắn xuất hiện rất tình cờ, bị phu nhân chỉnh một chút là đương nhiên, bọn họ tuyệt không phản đối, chỉ cần không động đến mình là được. Độc quái thấy Ngự Thiên Dung cười âm nhu như vậy, trong lòng cũng lột bột nhảy dựng. Ách ừm, ta nói phu nhân a, chúng ta hay là... Ha ha, hay là thế nào? Hảo hảo thương lượng nên giải quyết chuyện trước mắt sao? Đúng vậy, cũng không thể cứ kéo dài mãi như thế này a. Ngự Thiên Dung lãnh nghiêm mặt nhìn hắn, thản nhiên nói. Đã quyết định rồi a, triển cảnh không thích nữ nhi của hắn, vậy còn cần thương lượng cái gì? Nếu triển cảnh thích chúng ta còn có thể thương lượng tổ chức hỷ sự thế nào, đằng này hắn đã nói là không thích còn có chuyện gì? Không có việc gì a, chẳng lẽ ngươi có sẵn người tốt thích hợp với Lôi cô nương? Ngài, đây là lần đầu tiên độc quái thấy bộ dạng khí thế bức nhân như vậy của Ngự Thiên Dung, hắn nhìn thoáng qua bọn triển cảnh, phát hiện bọn họ cương nhiên không chút khách khí làm bộ như không thấy, cả đám ngẩng đầu lơ đãng đánh nhìn trời, chính là không chịu nhìn sang chỗ hắn. Kỳ thật cái loại thái bộ gì vậy, lúc cần độc dược thì cười ha ha, lúc không cần thì lạnh nhạt gạt chính sang một bên, giờ thấy hắn gặp nạn, bọn họ còn làm như không thấy, có tai như điếc. Đáng giận, Tần Đại Thúc ưng ta bỗng nhớ tới một chuyện a, lúc trước Trầm tỷ tỷ có nói với ta về thân phận thật của ngươi, ta định. Ngừng, phu nhân, ngươi đừng nói nữa, ta vô điều kiện duy trì quyết định của ngươi. Đừng nói chuyện trước kia nữa. Ngự Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, tốt ngươi là sư phụ của Duệ Nhi, đối với Duệ Nhi có ân dạy dỗ ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng mà hôm nay tâm tình ta thập phần không ổn, rất không ổn. Được rồi, ta giúp ngươi, ngươi muốn thế nào thì tâm tình mới tốt lên. Độc quái cực kỳ bất đắc dĩ hỏi, Ngự Thiên Dung ha ha cười, rất đơn giản, tòa viện này của ta, muốn yên tĩnh một hồi cũng không được, ngươi biết đó, con người của ta thích yên tĩnh. Được ta lập tức xử lý, biểu tình trên mặt độc quái lúc này quả thực chính là buồn bực đến cực điểm, nhưng không cách nào phát tiết còn phải miễn cưỡng cười vui. Lôi Chí Tôn nhìn mà trợn tròn mắt, hắn đã từng được lĩnh giáo thực lực của độc quái, chỉ bằng chính lão cũng khó địch nổi, nhưng, sao trong nháy mắt lại đổi sắc mặt. Độc quái dương mắt nhìn Lôi Chí Tôn, khụ khụ, lão Lôi a, ta nói cái này, Ngự phu nhân chính là một hậu bối, ngươi là tiền bối, đi so đo với hậu bối làm cái gì? Còn nữa, ngươi dù thế nào cũng không nên phá tường nhà người ta a, ngươi làm thế không phải là đánh vào mặt người ta sao? Cái gì, hắn giờ còn quay ngược lại giáo huấn lão, Lôi Chí Tôn trợn tròn mắt, thế này là thế nào? Người này lúc trước không phải đã nói sẽ giúp kết duyên khuê nữ của lão và đồ đệ của hắn sao? Ai nha, không phải ta đã nói ngươi, chúng ta không thể lấy cường khi nhược a, độc quái, ngươi không sao chứ? Lôi Chí Tôn cao mày nhìn hắn, thấy ánh mắt độc quái hết nháy lại nháy, ra dấu ý nói chờ Ngự Thiên Dung dịu lại rồi nói tiếp. Lôi Chí Tôn mặc kệ chuyện này là thế nào chứ, cư nhiên quay sang giáo huấn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn độc quái, bỗng nhiên khóe mắt thoáng thấy tiểu đào gión ra gión rén rời đi, nhướng mày, liếc mắt nhìn Chỉ Dương một cái, ý bảo hắn đi theo. Chỉ Dương gật gật đầu theo sát mà đi, Ngự Thiên Dung nhìn Hạ Duyệt ngươi đi làm việc đi, nơi này ta có thể ứng phó. Vâng, phu nhân, triển cảnh, ngươi đi bảo hộ Duệ Nhi, không cho nha đầu kia tới gần hắn, biết không? Vâng, phu nhân, nhất thời, bên cạnh Ngự Thiên Dung chỉ còn lưu lại mỗi một hộ vệ là Phượng Hoa. Độc quái thấy bọn Hạ Duyệt rời đi, biết trong hội họa viên còn có phiền toái khác, trong lòng thầm kêu khổ, hôm nay hắn đã tính toán sai rồi, tự dưng lại xuất hiện ngay thời điểm không hay ho, đúng là xứng đáng bị trừng phạt a. Ngự Thiên Dung lúc này một lần nữa ngồi xuống ghế, vừa nhấm nháp bánh ngọt, vừa chờ độc quái biểu hiện. Độc quái hối hận đến thắt cả ruột, vì sao lại chọn hôm nay trở về a. Cha tấn a, Phượng Hoa nhìn bộ dạng buồn rầu của độc quái, cũng vui sướng khi người gặp họa, ngồi xuống bên cạnh nhàn nhã uống trà. Lôi Thiên Kiều thấy triển cảnh rời đi thực không cam lòng. Triển cảnh, ngươi không thể đi, nhưng triển cảnh vẫn bỏ đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Cách chương.